Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 424, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 424 vẻ mặt Vương Nhất hơi thay đổi. Khinh Hồng chắc đã có nghi ngờ rồi, cho dù là lần trước đã gặp Văn Thái, hay là dự án xây dựng thành phố của Hoa Lạc Lệ Tinh Quốc tế, đều có thể thấy bóng dáng của Vương Nhất trong đó. Tất cả mọi việc, đều cho thấy thân phận của Vương Nhất không bình thường. Nếu là vợ chồng, vậy không nên giấu giếm. Không phải sao? Lý Khinh Hồng dùng vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, anh nói cho em. Không lay chuyển được Lý Khinh Hồng, Vương Nhất đành bất đắc dĩ nói. Anh chính là chủ của tòa nhà quốc tế. Toàn bộ tòa nhà, đều là của anh. Nghe xong Vương Nhất nói, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, gương mặt khéo léo của Lý Khinh Hồng cũng nháy mắt chấn động. Anh chính là chủ nhân của tòa nhà. Đúng vậy, Vương Nhất thẳng thắn thành khẩn nói. Khi biết em làm việc ở tòa nhà quốc tế, thì anh đã mua luôn cả tòa nhà. Bởi vì, anh không muốn em lại chịu ủy khuất. Ở tòa nhà quốc tế, em chính là nữ vương hoàn toàn xứng đáng. Lý Khinh Hồng vẫn không thể tưởng tượng nhìn Vương Nhất, thậm chí vì quá kinh ngạc, mà che kín đôi môi đỏ. Tất cả bí ẩn đều giải quyết một cách dễ dàng. Vương Nhất là chủ nhân tòa nhà, nên dự án xây dựng thành phố nhất định sẽ là của tập đoàn Hoa Lạc Lệ Tinh. Vương Nhất là chủ nhân tòa nhà, nên có thể thu hồi lại khoản nợ cách xù của giải trí huy hoàng. Ngoài dự đoán của mọi người, bên trong lại có tình Lý, Dược Phẩm Thường Kỷ và tập đoàn Ẩn Long. Cũng là anh làm à? Vương Nhất gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Khinh Hồng nói. Anh có được tất cả, đều là nhờ em. Lý Khinh Hồng rời tầm mắt, trên gương mặt xinh đẹp có một chút mất tự nhiên. Anh còn gì lừa em không? Có rất nhiều. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, hơi ngạc nhiên. Anh vậy mà thừa nhận, anh có rất nhiều chuyện giấu em. Nhưng anh cam đoan với em, nhất định sẽ tìm thời gian phù hợp nói hết tất cả với em. Vương Nhất nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng, giọng nói trầm thấp mà có lực. Hiện giờ, còn chưa phải lúc. Lý Khinh Hồng biết Vương Nhất có nỗi khổ trong lòng, vì thế cũng hiểu rõ mà gật gật đầu. Em chờ anh, sau đó, lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Cách chương.